Trên đỉnh của 13 cột sáng đã hình thành một bức tranh phong vân. Phong, Mục Vĩ khẽ hô một tiếng rồi giơ tay lên, lập tức có tiếng huỳnh huỳnh. Vù vù, ngay sau đó có tiếng xé gió vang lên, các cột sáng lao từ trên cao xuống, cổ ngọc long tinh rơi vào tay ngươi thì chỉ như thứ đồ bỏ thôi. Mục Vĩ lạnh lùng quát rồi nhảy xuống, bàn tay hắn cuộn tròn rồi tung một chỉ ấn ra, đập vào đầu của Bắc Nhất Vấn Thiên, dừng tay. Đúng lúc này, Mạc Thư Nhiên và Lâm Hinh Vũ không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, lập tức rút kiếm lao ra chặn Mục Vĩ lại. Cách chương.